Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 987, chương 988, Thuốc Men Hội tuyên bố. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Nhi tử ta, hắn ở Thiểm Trung, nghe nói như vậy, Lâm Kiệt không biết nên nói cái gì cho phải, nếu không phải thấy cái này bà cụ ánh mắt. Coi như thanh minh, nói chuyện cũng có mạch lạc. Hắn nhất định người này là người mắc bệnh tâm thần. Lâm Kiệt nhìn một chút bốn phía, hỏi, lão nhân gia, cùng ngươi tới người nhà đâu? Nếu như các ngươi thất lạc phân tán nói, ta có thể để cho bệnh viện các nhân viên an ninh giúp ngươi tìm một chút. Bà cụ lắc đầu một cái, nói, ta là tới một mình. Bác sĩ Lâm, ngươi nghe ta nói, nàng có chút nóng nảy nói, nhi tử ta hắn ở Thiểm Trung, hắn ở một nhà giữ bí mật đơn vị đi làm, không có gì có thời gian, ta muốn mời ngươi đến Thiểm Trung đi xem một chút hắn. Đường này phí cái gì, ta có thể ra, ta mang theo tiền, mang theo không thiếu tiền. Vừa nói lời này, bà cụ liền vén lên vạt áo, muốn từ thiếp thân quần áo bên trong móc đồ. Lão nhân gia, ngươi không muốn bỏ tiền? Lâm Kiệt vội vàng dừng lại nàng, suy nghĩ một chút, nói, thật ra thì ta không cần sẽ đi ngay bây giờ Thiểm Trung, ngươi cầm ngươi con trai điện thoại cho ta, ta có thể trong điện thoại trước câu thông một chút, đơn giản hiểu một chút hắn tình huống thân thể, rồi quyết định có đi hay không Thiểm Trung. Hắn khao khát hỏi, lão nhân gia, ngươi chắc có ngươi con trai điện thoại chứ? Bà cụ gật đầu một cái, nói, có, tay của con trai số điện thoại, ta nhớ rất rõ ràng, ta sợ quên, còn viết ở ta trên y phục, con ta mã số là 13. Theo bà cụ báo ra số điện thoại, đứng ở một bên Quan Mộc Hoa, lập tức lấy điện thoại di động ra, cầm cái số này gọi ra ngoài, thật đúng là Thiểm Trung dãy số. Xem đến trên màn ảnh điện thoại di động địa vực biểu hiện, Quan Mộc Hoa nói cho Lâm Kiệt một tiếng, ngay sau đó từ trong điện thoại di động truyền tới một cô gái thanh âm thanh thúy. Này, ngươi tốt, ngươi tìm người nào? Quan Mộc Hoa nhìn bà cụ một mắt, nói, ngươi tốt, đây là một vị bà cụ cho ta dãy số. Nàng nói, đây là nàng con trai dãy số. Quan Mộc Hoa còn chưa nói hết, liền từ trong điện thoại di động truyền ra hô to, A-di, nãi tìm được, nãi tìm được. Ngay sau đó liền từ điện thoại di động từ truyền tới một hồi ầm rào thanh âm. Cách một lúc lâu, mới có một cái vội vàng thanh âm cô gái từ trong điện thoại di động truyền tới, ngươi tốt, ngươi khỏe, xin hỏi bà cụ kia có tốt không? Ta là nàng cô con dâu, chúng ta người một nhà bây giờ cũng sắp vội muốn chết. Nàng khá tốt, ngươi bây giờ theo nàng trò chuyện đi. Nói xong câu này, Quan Mộc Hoa liền đem điện thoại di động đưa cho bà cụ. Bà cụ nhận lấy điện thoại di động, chậm chậm diễn cảm, nói, Thiết Nghiêu tức phụ, ta rất tốt, ngươi nghe ta nói. Ta biết Thiết Nghiêu thân thể không xong, các người kết hội lừa gạt ta, cũng không dùng, mình nhi tử xảy ra vấn đề, ta cái này làm mẹ, làm sao sẽ không biết, mẹ con trai lòng, là ngay cả, vô luận cách hơn khoảng cách xa, ta cũng có thể biết, ta cũng biết, Thiết Nghiêu hắn bây giờ rất khó chịu, ta cũng mộng thấy, cũng mộng gặp mấy lần, người đừng khóc. Khóc cái gì à, ta cái này làm mẹ cũng không có khóc. Bà cụ nhìn một cái Lâm Kiệt, nói tiếp, Thiết Nghiêu tức phụ, ta nói cho ngươi à, ta cho Thiết Nghiêu tìm một cái bác sĩ, một cái công nhận, trên đời tốt nhất bác sĩ. Ta hỏi không ít người, đều nói, hắn gì bệnh cũng có thể trị. Thiết Nghiêu tức phụ, ngươi không cần lo lắng, Thiết Nghiêu khẳng định sẽ khá hơn. Ngươi cầm Thiết Nghiêu bệnh cho cái này bác sĩ nói một chút, để cho bác sĩ cho thành thật là gì bệnh. Yên lặng nghe Lâm Kiệt. Từ bà cụ nơi đó nhận lấy điện thoại di động, liền nghe trong điện thoại mặt truyền tới khóc không thành tiếng thanh âm. Trầm giọng nói, ngươi tốt, ta là Tân Hải Lâm Kiệt bác sĩ. Hắn cái này lời còn chưa nói hết, trong điện thoại di động đột nhiên truyền ra một tiếng thét kinh hãi. Tân Hải, mẹ chồng ta đi Tân Hải. Lâm Kiệt đang muốn đáp lại, trong điện thoại di động lại truyền ra một tiếng lớn hơn kêu lên. Ngươi là Lâm Kiệt, ngươi chính là Đại học Tân Hải chi nhánh bệnh viện cái đó Lâm Kiệt. Lâm chuyên gia, bà cụ khó hiểu tới, còn có đến từ cái này thiểm chung trong điện thoại kêu lên. Để cho Lâm Kiệt thiết thực cảm nhận được mình danh tiếng rộng. Hắn có chút mất tự nhiên nói, ta chính là Đại học Tân Hải chi nhánh bệnh viện một vị kia Lâm Kiệt. Còn chưa cùng Lâm Kiệt nói xong, liền nghe trong điện thoại di động truyền ra một tiếng hô to. Linh Linh, nhanh cho A Bác gọi điện thoại. Liền nói hắn nãy nãy tìm được, ngay tại Đại học Tân Hải chi nhánh bệnh viện, vẫn cùng một vị kia Lâm Kiệt chuyên gia chung một chỗ. Nghe xong câu này rõ ràng không phải tự nhủ. Sau đó, trong điện thoại di động lại truyền tới kích động không thôi thanh âm. Lâm chuyên gia, thật là không có nghĩ đến, mẹ chồng ta lại sẽ đi Tân Hải tìm ngài. Mẹ chồng ta đã từ lỗ Tây Nam quê quán thất lạc 4 ngày. Chúng ta một mực lấy là, nàng sẽ đến Thiểm Trung tìm chúng ta. Bởi vì trước kia, nàng một mực đòi muốn tới Thiểm Trung xem chúng ta. Quê quán tiểu cô và tiểu thúc cũng một mực ngăn không để cho. Không nghĩ tới nàng lại đi tìm ngài. À, Lâm chuyên gia, ta quên nói cho ngài. Chồng ta, Dương Thiết Nghiêu. Hắn bị thực quản ung thư, đang tiếp thụ ngày chữa trị. Nghe nói như vậy, Lâm Kiệt không nhịn được nghiêng đầu nhìn về phía bà cụ. Đây là trùng hợp sao? Vẫn là trong chỗ U Minh dẫn dắt. Cái này một vị bà cụ từ ngoài ngàn dặm đi tới Tân Hải. Là nàng nhi tử đến tìm mình, mà mình tại ngày hôm trước chủ đao nàng con trai giải phẫu. Lâm Kiệt kết thúc cuộc nói chuyện. Đưa điện thoại di động cho liền quan Mộc Hoa. Đối với bà cụ nói, lão nhân gia, ngươi khẳng định nhớ ngươi con trai chứ? Ta mang ngươi đi gặp hắn, ngươi nguyện ý cùng ta đi Thiểm Trung? Bà cụ có chút kích động hỏi. Lâm Kiệt nhẹ nhàng cười một tiếng, nói, lão nhân gia, ta cho ngươi đổi ma thuật, đại biến người sống ảo thuật. Lão nhân gia, mời theo ta tới. Lâm Kiệt mới vừa mang lão nhân ra, đi tới phó lầu vọng gác trước, thì có một vị thanh niên từ bên trong vọt ra. Hô, nãi nãi, nãi nãi, Lâm Kiệt biết cái này người thanh niên, vị kia thực quản ung thư người bệnh nhi tử, trước mắt đang bồi giường chiếu cố người bệnh. Bà cụ xem đến thanh niên, hiển nhiên rất là kinh ngạc, hỏi, a bác, người tại sao lại ở chỗ này? Thấy một màn này, Lâm Kiệt cảm giác được mình không cần thiết tiếp tục ở lại chỗ này. Liền xoay người rời đi, hồi khu nhà tường thái trên đường, yên lặng lái xe quan Mộc Hoa, bỗng nhiên mở miệng hỏi. Ngươi nói, thật có lòng linh cảm cần phải, mẹ con trai liên tâm cái này nói một chút sao? Lâm Kiệt khó hiểu nghĩ đến, Lâm Miểu ở đấm bóp tiệm xảy ra chuyện một đêm kia. Mình khi đó thình lình dự cảm, nói, tâm linh cảm ứng hoặc giả là có, trên nét không hề thiếu chuyện tương tự ta. Quan Mộc Hoa ồ một tiếng, thổn thức nói, cái này một vị bà cụ, xem bên ngoài ít nhất có 70 tuổi đi, vì mình nhi tử, lại xa xăm một người chạy tới Tân Hải tìm ngươi. Nói đến đây, hắn đột nhiên hỏi, ngươi nói, nhi tử bị bệnh nặng. Cố ý gạt mẫu thân, làm như vậy, là đúng, cũng được. Lâm Kiệt lắc đầu một cái, nói, không thể đơn giản phán đoán đúng hay sai à. Cha mẹ bệnh nặng, gạt con cái còn nhỏ. Con cái bệnh nặng, gạt cha mẹ già. Như vậy sự việc, không thiếu gặp, mỗi gia đình cân nhắc và gặp phải tình huống thực tế. Đều không cùng. Trước mắt chuyện này, chỉ có thể nói, cái này con trai, còn có người nhà hắn, cố ý gạt lão nhân ra này. Điểm xuất phát nhất định là tốt. Về đến nhà, Lâm Kiệt phát hiện, lần này An Khả Hinh bất ngờ so hắn sớm trở về một ít. An Khả Hinh cao hứng nói cho hắn, lại từ Thiên Đức sở nghiên cứu đào tới 6 tên kỹ thuật nghiên cứu viên. Hộp sinh mạng điều dưỡng chế tạo và sản xuất công tác đã khởi động. Còn thu được không thiếu đơn đặt hàng. Lâm Kiệt thức thời hỏi, những bệnh viện như thế thật tinh mắt, trước thời hạn xuống đơn đặt hàng à? An Khả Hinh ha ha cười nói, bệnh viện Lợi Dân Định 4 cái, đồng nghiệp bệnh viện Tây Viện vậy đặt trước 2 cái, Vũ Cảnh Tổng Bệnh Viện vậy đặt trước 2 cái, còn có không thiếu hỏi ý kiến, có ý hướng. A Kiệt, ta cao hứng không phải cái này, mà là hộp sinh mạc điều dưỡng bị khai phá ra cách dùng khác. Cách dùng khác, Lâm Kiệt có chút không rõ ràng. An Khả Hinh cười hắc hắc nói, ngày hôm nay ở ngươi truyền thông công chúng số lên, ban bố cái này hộp sinh mạc điều dưỡng. Dĩ nhiên, cái này hộp sinh mạc điều dưỡng mặc dù là quảng bá điểm chính, nhưng là nó là dùng một cái câu chuyện đưa ra. Câu chuyện này chính là ngươi nghĩ ra cái điểm này chết quá trình. Gặp Lâm Kiệt nhìn về phía Diêu Hà Niếp, An Khả Hinh nhẹ giọng nói, chúng ta tự nhiên sẽ không đem Niếp Niếp dắt kéo vào. Chỉ nói là một bệnh tình nghiêm trọng chật đả bệnh nhân. Điểm chính giải thích người dốc hết tâm huyết. Sau đó trí khôn tia lửa đốt quá trình. Vì nổ cái đề tài này, cố ý tìm mấy người thảo luận. Còn có PS hộp sinh mạc điều dưỡng cách dùng khác. Như ở hộp sinh mạc điều dưỡng bên trong chơi game, ở bên trong tập thể dục. Vũ trụ bước chậm đợi một chút, ngược lại là thật hấp dẫn không ít người tới thảo luận. Còn phát không thiếu khôi hài phiên bản hộp sinh mạc điều dưỡng ứng dụng PS đồ. Trọng yếu hơn, chính là, An Khả Hinh cười hắc hắc nói, A Kiệt, ngươi đoán chúng ta nhận được nhiều ít đến từ người đơn đặt hàng. 10. Lâm Kiệt tùy ý đoán một con số. An Khả Hinh kiêu ngạo nói, 121 cái, ở chúng ta hồi thăm trong, phát hiện, bị làm trò chơi ghế ngồi tới sử dụng người tối đa. Thứ nhì là hàng không vũ trụ người yêu thích, là muốn thể nghiệm trong thái không mất trọng lượng cảm giác. Vị trí thứ ba nguyên nhân, là nhà hành động bất tiện cụ già hoặc bệnh nhân mua. Bọn họ xem trọng là, ở hộp sinh mạc điều dưỡng bên trong có thể để cho thân thể hơn nữa việc ung dung động. Hơn nữa, đi tiêu có thể thực hiện tự động xử lý. Còn có thứ tư, nàng nhích tới gần Lâm Kiệt một ít. Dụ dỗ nói, có người cầm nó coi là vợ chồng trò chơi cái loại đó dụng cụ đâu. Ngươi có thể tưởng tượng sao? Lâm Kiệt huyễn suy nghĩ một chút, còn thật không nghĩ tới. Vật này như thế nào ứng dụng vào loại chuyện đó lên. Bất quá, cái này không trở ngại hắn phát một chút cảm khái. Trong nước người có tiền còn là không ít à. Cái này hộp sinh mạc điều dưỡng kiêm đồng bộ dụng cụ, định giá cũng có 100-200k đi. Chỉ là vì tham đồ mới mẻ cảm thụ, liền không chút nghĩ ngợi liền mua. Thật là khó mà hiểu à. An Khả Hinh lắc đầu cười nói, A Kiệt, ngươi bây giờ cũng thuộc về người có tiền, nhưng là ngươi tư tưởng, còn ngoan cố dừng lại ở người không tiền cảnh giới đây. Lâm Kiệt trực tiếp ngang nàng một mắt, không muốn phản ứng nàng. Ngay tại lúc này, Lâm Kiệt điện thoại di động reo, là Phó Tu Viễn điện tới. Lâm Kiệt, ngày mai 10 giờ thuốc men hội tuyên bố, ngươi có thể nhất định phải tới à? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tự tại nước Mỹ cuộc sống điền viên này nhé. https://tiuyencv.com/tiu-nối-tai-gạch-nối-nuoc-gạch-nối-mai-gạch-nối-cuoc-gạch-nối-sing-gạch-nối-dien-gạch-nối-vien-gạch-chéo-hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu à.